Thần nông tiểu y tiên. Chương 5, không tôn trọng lương phi, chính là theo ta đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Liêu quản lý mệnh lệnh, một đám các nhân viên an ninh trố mắt nhìn nhau. Thật lâu mới có một cái an ninh kịp phản ứng. Xít lại gần Liêu quản lý bên tai nói mấy câu. Vốn là, tại Liêu quản lý trong mắt, cho là lương phi bất quá chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể điều ti. Hiện tại nghe một chút hắn là Dương Tổng mang vào, không khỏi có chút do dự. Như thế, Liêu quản lý, chẳng lẽ ta Sở Mỗ mặt mũi còn không có tiểu tử này đại sao? Nhìn đến Liêu quản lý trì trệ không tiến, Sở Vân Cương nổi giận, vung vầy quả đấm hét. Họ Liêu, ta với các ngươi Dương Tổng quan hệ thế nào? Ngươi nên là biết rõ. Nếu là làm phát bực rồi ta tùy tiện theo Dương Tổng nói lên mấy câu. Bảo đảm liền đem ngươi này quản lý chỗ ngồi cho vén ngươi tin không tin. Sở Vân Cương mà nói. Nói Liêu quản lý tâm thần run lên. Hắn đương nhiên biết rõ Sở Vân Cương cùng Dương Tổng tồn tại rất tốt quan hệ hợp tác. Mà Dương Tổng cùng tiểu tử này đến cùng quan hệ thế nào? Cũng không ai biết. Nói không chừng là Dương Tổng nhìn tiểu tử này đáng thương mới lãnh về tới đây. Liêu quản lý trong lòng quyền hành liên tục, lại chia đừng đưa mắt về phía Sở Vân Cương cùng Lương Phi. Trong lòng đã kết luận, lần nữa đối với các nhân viên an ninh phân phó nói. Bắt hắn lại, đưa đến cục công an. Này, các nhân viên an ninh lần nữa làm khó. Nhưng mà, Liêu quản lý nhưng là sụ mặt gầm lên một tiếng. Đều đừng lo lắng, cùng tiến lên, bắt hắn lại, lãnh đạo phát lệnh. Chúng an ninh không dám bất tuân, chỉ đành phải hướng Lương Phi vây lại. Lương Phi thân ở trùng vây, trên mặt nhưng là không hề vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi hắn đã tại Sở Tử Du trên người chứng thực thần nông kinh trung cổ võ thuật uy lực. Hiện tại coi như những này đám bảo an cùng tiến lên, hắn cũng có nắm chặt dễ dàng thoát ra khỏi trùng vây. Tất cả dừng tay cho ta, N-Q-O-N-T-A-U-I-E-N. Thích O-D-E, nè, tê ngay tại các nhân viên an ninh dự định chen nhau lên thời khắc. Chợt nghe quát to một tiếng đột nhiên tới. Đem các nhân viên an ninh cả kinh đều lui về phía sau hai bước. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Tổng đầy mặt tức giận tách ra đám người. Sải bước đi lên tới. Quát lên, ta xem các ngươi ai dám động đến huynh đệ của ta. Dương Tổng, nhìn đến Dương Tổng tới. Liêu quản lý vừa định nói chuyện, không nghĩ Dương Tổng nhưng là sắc mặt âm trầm đối với hắn một chỉ. Nói, về phía sau đài đưa cái này lương tháng kết toán một hồi. Lập tức xéo ngay cho ta. À, Dương Tổng đột nhiên nói ra lời nói này. Chẳng những đem Liêu quản lý sợ hết hồn. Trong tửu điếm tất cả nhân viên làm việc đều thất kinh. Bọn họ lúc trước nhìn đến Dương Tổng theo Lương Phi cùng nhau đi vào. Cũng chỉ là suy đoán bọn họ biết nhau, nhưng là không nghĩ đến, giữa hai người vậy mà lấy gọi nhau huynh đệ, vì duy trì Lương Phi, Dương Tổng mà ngay cả chính mình quản lý đại sảnh nói rút lui liền cho rút lui. Dương Tổng, ta, Liêu quản lý há to mồm, ngẩn người tại đó không nói ra lời. Phải biết, hắn tại trong tửu điếm làm việc rất nhiều năm, thật vất vả mới lăn lộn đến quản lý đại sảnh vị trí. Hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, rất biết nhìn chuyện làm việc, nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà mắt bị mù, không nhận biết Lương Phi vị này Bồ Tát, làm hại chính mình mất việc. Liêu quản lý tự biết Dương Tổng nói 102 tính tình. Chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Cương. Hy vọng hắn vì chính mình cầu tha thứ. Chung quy, chính mình nhưng là vì hắn ra mặt. Lại dẫn tới đây loại tai vạ bất ngờ a. Ta xem chuyện này không có nghiêm trọng như vậy đi. Dương Tổng ngay trước mặt mọi người tự làm quyết định như vậy, không thể nghi ngờ là đang hủy đi Sở Vân Cương đài. Lại nhìn thấy Liêu quản lý không dừng được hướng mình nháy mắt, Sở Vân Cương chợt cảm thấy trên mặt mang không được. Đối với Dương Tổng nói, Dương huynh, Liêu quản lý hắn cũng là bảo vệ quán rượu các ngươi danh dự. Hơn nữa hắn cách làm không có sai. Xem ở ta mặt mũi, Ngươi tạm tha qua hắn lần này đi. Sở Vân Cương, lời này của ngươi có ý gì? Cái gì gọi là hắn cách làm không có sai? Dương Tổng đầy mặt cười lạnh quét Sở Vân Cương liếc mắt. Đạo, hắn cách làm không sai. Chẳng lẽ là ta sai lầm rồi? Hắn là ta nhân viên. Ta xử trí như thế nào là ta sự tình? Đưa ngươi Sở Vân Cương chuyện gì? Tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Dương Tổng những lời này lập tức sặc đến Sở Vân Cương á khẩu không trả lời được. Hắn thật sự không nghĩ ra. Mình bình thường cùng Dương Tổng quan hệ rất tốt à, như thế Dương Tổng hôm nay phảng phất ăn thuốc súng bình thường như vậy không định gặp chính mình. Chẳng lẽ, hắn thật là vì tiểu tử này, không tiếc theo chính mình trở mặt. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Sở Vân Cương trong lòng mặc dù nộ khí trùng thiên, nhưng hắn thực lực so với Dương Tổng yếu hơn nhiều, còn không dám tại Dương Tổng trước mặt nổi giận. Hắn gương mặt đỏ bừng lên. Hồi lâu mới chỉ Lương Phi, buồn bực nói, Dương Tổng, tiểu tử này tùy ý tại ngươi trong tửu điếm Dương Oai. Đánh con của ta, chuyện này ngươi vô luận như thế nào cũng cho ta lời giải thích chứ. Đánh ngươi nhi tử, hừ, đánh thật hay, Dương Tổng quét bị đánh sưng mặt sưng mũi Sở Tử Du liếc mắt. Cười lạnh nói, ngươi nhi tử cái này trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình, người nào thấy ai cũng muốn đánh hắn. Hắn vừa nói, một bên lại hướng Lương Phi ha ha cười nói. A Phi ngươi hạ thủ vẫn là quá nhẹ. Nếu đúng như là lão ca ta xuất thủ, bảo đảm cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Ha ha ha, cái chân thứ ba là cái gì? Tại chỗ không người không biết. Nhưng đối với Dương Tổng nói ra loại này trò cười, nhưng là không ai dám cười ra tiếng. Ai cũng biết, Dương Tổng lúc bình thường cái cực kỳ nghiêm túc. Không thích nói giỡn người. Hôm nay tại loại này khẩn trương không khí xuống. Nhưng là lần đầu tiên lần đầu. Được, tốt, họ Dương. Người đây là cố ý. Sở Vân Cương đã sớm giận đến cả người phát run. Lại cũng khó chịu lửa giận trong lòng. Lớn tiếng gầm hét lên. Lão tử chính là cố ý. Người thì phải làm thế nào đây? Dương Tổng ánh mắt lạnh lùng cười một tiếng. Quát lên, Sở Vân Cương. Ta hôm nay đem lời ném ở chỗ này. Lương Phi là ta huynh đệ. Nếu ai dám không tôn trọng hắn, chính là theo ta Dương Kinh Thiên đối nghịch. Được, Dương Kinh Thiên, ngươi chờ ta. Mắt thấy tiểu bối khói lửa chiến tranh sẽ phải đốt tới trên người mình. Sở Vân Cương tức đến nổ phổi. Nói mấy câu lời độc ác sau, liền dẫn vợ con tức tối mà đi. Sở Vân Cương một nhà đi. Ninh gia người cũng không tiện lưu lại. Cũng thúc giục Ninh Cửu Vi đi mau. Lương Phi, ta đi. Người tìm tới công tác mới sau, nhất định phải nhớ kỹ liên lạc với ta. Ninh Cửu Vi hướng Lương Phi nói một câu, liền vội vã theo cha mẹ đi ra quán rượu. Ha ha ha. Nhìn đến Lương Phi rất lâu mà ngưng mắt nhìn Ninh Cửu Vi rời đi bóng lưng, Dương Kinh Thiên cười ha ha mà vỗ một cái Lương Phi bả vai. Ha ha cười nói, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. A Phi lão đệ ngươi cũng là người trong tính tình a, Dương đại ca. Ngươi nói đùa. Lương Phi biết rõ hắn là hiểu lầm mình cùng Sở Tử Du ở giữa vì nữ nhân mà tranh đoạt tình nhân. Lập tức liền sắc mặt một đỏ nói. Hẳn là, nam nhân nên như vậy. Trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Lúc nên xuất thủ tự ra tay. Dương Kinh Thiên mới sẽ không nghe Lương Phi giải thích, trên mặt như cũ lóe lên một vệt mập mờ nhan sắc. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Liêu quản lý lại còn đứng ngơ ngác tại chỗ. Không khỏi đem khuôn mặt nghiêm, quát lên, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta, Dương Tổng, ta sai lầm rồi, ngươi như thế trừng phạt ta đều được. Van cầu ngươi không nên khai trừ ta. Ta không nghĩ mất đi công việc này. Liêu quản lý sắc mặt xám xịt, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở bình thường bi ai cầu đạo. Hắn có hai đứa bé phải nuôi. Công việc này đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nếu như mất rồi, lại nên đi nơi nào tìm cao như vậy lương làm việc a? Dương Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Hừ, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Người mới vừa rồi đi làm gì? Không phải muốn đi ôm kia họ Sở bắp đùi sao? Ngươi vội vàng ôm đi. Cách chương.